Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2904. Đệ 2904 chương Thiếu Tâm Nhãn mới có thể đi chịu chết. Nhưng lúc sau kêu chiến chung, Hồn tộc lại không có một người lựa chọn Đại Ma Vương. Làm Hồn tộc thống soái thiếu chút nữa không bị tức chết. Thầm mắng đều là một đám kẻ bất lực. Từng binh sĩ tác chiến thời gian là một năm, vì thế mỗi ngày đều ở lặp lại trình diễn chiến trường trung ương tùy thời có người bị chém giết. Hình ảnh, mà một năm chung, Phong Thần bị hải tộc cùng hồn tộc người kêu chiến quá hai lần. Hắn đem đối phương dễ dàng chém giết sau, hai tộc người không còn có ai kêu chiến Phong Thần, đến nỗi Đại Ma Vương liền càng không có người kêu chiến. Chẳng sợ hồn tộc cùng hải tộc thống soái đều đem Ngu Thanh Thiền treo giải thưởng thứ tự tăng lên. Tới đệ nhất, chẳng những treo giải thưởng kim ngạch đề cao, còn hứa hẹn các loại xong việc khen thưởng, nhưng đã có trọng đại bóng ma diện tích hồn tộc cùng hải tộc tướng sĩ một đám vẫn là trầm mặc. Bọn họ là muốn treo giải thưởng tiền thưởng cùng động tâm khen thưởng. Nhưng cũng phải có cái kia mệnh đi lấy mới được a. Ở đây người lợi hại nhất cũng chỉ là có thể khó khăn lắm bố trí ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Nhân gia Đại Ma Vương chính là trực tiếp có thể bố trí ra hai cái tiếp cận hoàn chỉnh lĩnh vực. Còn có thể trồng lên, ai thiếu tâm nhãn sẽ đi chủ động chịu chết, tu luyện tới rồi bọn họ tình trạng này. Ai mà không đem chính mình mệnh xem đến so Thái Sơn quan trọng. Ở hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ trong lòng. Đi tìm Đại Ma Vương cùng Phong Thần khiêu khích kêu chiến. Đó chính là tự sát hành vi. Một năm thời gian thoảng qua, nhân tộc bên này bởi vì có Ngu Thanh Thiền cùng Ngu Cảnh hai vị này thiên phẩm trị liệu sư. Một năm xuống dưới kêu chiến chung thế nhưng không có chết một người. Này tuyệt đối xem như thần tới đảo tam tộc kêu chiến tới nay một cái thần thoại. Hải tộc cùng hồn tộc ngã xuống xuất lại rõ ràng so dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Làm hải tộc cùng hồn tộc thống soái tối tăm không thôi. Một năm lúc sau, lại là một cái sáng sớm, tam quân tướng sĩ toàn bộ ở trên chiến trường tập hợp. Hồn tộc thống soái mở miệng nhìn nhân tộc thống soái cùng hải tộc thống soái hỏi. Kế tiếp sẽ là quân đoàn chiến, vẫn là dựa theo lão quy củ tới sao? Nếu không sửa lại như thế nào? Nam cung thống soái không chút do dự nói. Tự nhiên dựa theo lão quy củ tới. Bằng không ngươi tưởng như thế nào? Hồn tộc thống soái nhất âm hiểm. Nếu không dựa theo lão quy củ tới. Người này không biết lại muốn ra cái gì ám chiêu. Ta nguyên bản còn nghĩ nếu không quân đoàn chiến cũng tam tộc hỗn hợp ở bên nhau tính. Hồn tộc thống soái cũng không đi loanh quanh. Nam cung thống soái cười lạnh nói, phải không, sau đó cho các ngươi hai tộc hảo hợp lực giáp công chúng ta tộc sao? Này hai người tâm tư hắn nếu là còn đoán không ra tới đó chính là xuẩn. Đã từng tam tộc đại hỗn chiến nhân tộc đều ở vào mặt thế. Bởi vậy hải tộc cùng hồn tộc đối địch là chủ, hiện tại bọn họ này phương ở kêu thời gian chiến tranh biểu hiện ra chưa bao giờ từng có cường thế. Hồn tộc cùng hải tộc tổn thất thảm trọng, tự nhiên muốn từ địa phương khác tìm trở về, đặc biệt là A Long sau khi chết, hồn tộc thống soái nghĩ các loại biện pháp đều phải tìm Ngu Thanh Thiền tra. Cái này làm cho Nam cung thống soái cực kỳ bất mãn. Hồn tộc thống soái một nghẹn, hắn xác thật là như vậy tưởng, vậy các ngươi dám tiếp thu đổi quy củ sao? Này không phải có dám hay không vấn đề. Mà là ngốc không ngốc, Nam cung thống soái nghiêm túc lãnh lệ nói. Vẫn là lão quy củ, nếu không chúng ta liền không phụng bồi. Liền tính bọn họ này mới có Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở. Hắn cũng sẽ không ngốc đến làm hải tộc cùng hồn tộc liên hợp lại. Nếu các ngươi muốn đánh vỡ đã từng định ra tam tộc không thể hợp tác quy củ. Như vậy ta chỉ có thể thỉnh người thủ hộ tới bình định hạ, Nam cung thống soái không chút nào. Thoái nhượng, tam tộc bất luận cái gì một phương đều không thể liên hợp ở bên nhau đối phương một bên khác. Đây là người thủ hộ định ra quy củ, ai muốn khiêu khích vậy chỉ có đường chết một cái. Hồn tộc thống soái hư lạnh một tiếng, vậy dựa theo lão quy củ đến đây đi. Hết chương.